Chương 274, một cái về kiếm chuyện xưa, 3. Mạnh Tấn đời này có quá nhiều sự tình không sẽ để ý, hiện tại một đầu màu đen con lừa đi vào quán trà trong uống trà mà thôi, liền đổi là không có bất kỳ ý tưởng, hắn trở lại phía sau quầy, lúc này đây không có nhắm mắt, chỉ là nhìn xem bên này, một tấm mặt mo này trên tâm tình rất nhạt, một cái bồn lớn trà nóng bị, được Mạnh Tấn đã bưng lên, đặt ở trên bàn gỗ, Phong Lữ cất bước bước chân đi uống trà, phát ra rất lớn âm thanh, sương trắng tràn ngập, ngày mùa thu hoàng hôn. Thời tiết hơi lạnh, cái này một cái bồn lớn trà nóng ngược lại là cho quán trà trong tăng thêm rất nhiều nhiệt khí, có thể quán trà trong vẫn còn có chút lạnh, nhất là cái kia quần đỏ nữ tử, làm cho hắn đi lấy kiếm người nọ cảnh giới tu vi tại nàng xem ra là sâu không lường được, dường như nhúc nhích ngón tay liền có thể muốn tính mạng của nàng, có thể người trẻ tuổi trước mắt này, tuy nói cũng không khí thế loại này, nhưng người trẻ tuổi vừa đi vào quán trà lúc trong lúc vô tình lộ ra cái kia một đám kiếm khí, liền làm cho hắn kinh hồn bạc vía, đi ra ngoài bên ngoài. Nhất là nàng loại này không thể đến yêu thổ sơn hà yêu tu, sợ nhất tự nhiên chính là tam giáo tu sĩ, cho dù là nàng không có làm sằng làm bậy, gặp những cảnh giới này tu vi cao diệu không nói đạo lý tam giáo tu sĩ, không phải giống nhau cũng bị đánh giết, có thể ngoại trừ tam giáo tu sĩ bên ngoài, trong tộc trưởng bối càng là tận tình khuyên bảo đã từng nói qua, kiếm sĩ nhất mạch đổi là không thể rêu chọc, cái này nhất mạch tu sĩ, tốt nhất giết yêu, 6.000 năm trước trận đại chiến kia, chết ở kiếm sĩ trong tay yêu tu vô số kể, lại nhìn bây giờ Rêu Thanh Thu vài ngày trước không phải còn chém giết một vị đại yêu sao, nếu để cho nàng đi yêu thổ, N và Am, Agraver, NG lại không quá dám, trong tộc trưởng bối sớm liền bắn tiếng, bên kia hoàn cảnh, so với bên này, cũng không khá hơn bao nhiêu, không có quý nhân che chở, đi giống nhau là không có rễ lục bình, ăn bữa hôm lo bữa mai, nói cho cùng muốn an nhàn còn sống, cũng muốn bản thân đủ mạnh mẽ, nắm đấm đủ cứng, mới có thể khỏi bị khi dễ, không biết vì cái gì, nhớ tới những sự tình này thời điểm, nàng cũng sẽ ở trong lòng ai thán một tiếng, thế đạo như thế, còn sống liền khó. Lý Phù Giao nhìn cái kia quần đỏ nữ tử, thần tình bình thản, nguyên bản bên hông mình như cũ có cái kia một trương tiên nham thư viện Ninh viện trường đưa tặng phù lục, có thể đem kiếm khí che giấu, đầu là trước kia vào cửa thời điểm cảm nhận được vẻ này yêu khí, liền có chút ít xuất thần, trong lúc nhất thời động niệm, liền bị để lộ vài phần, coi như là cảnh cáo, bằng không mặc dù là nàng kia, cũng hẳn là nhìn không ra hắn nền tảng đến đấy. Đi đến màu đen con lừa bên cạnh ngồi xuống, Lý Phù Giao cho mình rót một chén trà, không có đi mở miệng muốn hỏi, dường như liền không thèm để ý bây giờ bên cạnh ba người, có thể quần đỏ nữ tử nhưng là biết rõ, muốn là tự mình ra tay, chỉ sợ tại trong khoảnh khắc trên người mình liền muốn phải nhiều hơn một đạo kiếm thương, người trẻ tuổi trước mắt này nhìn xem không ác, nhưng lúc trước cái kia sợi kiếm khí, hàng thật giá thật, một chút làm không phải giả vờ, quần đỏ nữ tử thở dài, cái này ra tay lại ra không được tay. Chuôi này thập cửu như thế nào mới có thể để cho nàng mang đi, đi đổi nàng tâm tâm niệm niệm đồ vật. Diệp Chu nguyên bản chính là phải ly khai quán trà đấy, hãy nhìn đến Lý Phù Giao đi sau khi đi vào, liền lại thu hồi tâm tư, nói cho cùng, hắn đối với chuôi này thập cửu cũng có ý tưởng, quần đỏ nữ tử như thế nào nhớ hắn không biết, Liễu Ninh là muốn cầm lấy thập cửu đi lớn dư kiếm sơn, tìm một cái lên núi phương pháp, có thể hắn không dùng phiền toái như vậy, hắn sớm đã gặp một vị trên núi kiếm sĩ, có thể vị tiền bối kia lợi hại là lợi hại. Chính là thiếu một thanh kiếm, lúc trước chợt có chuyện phiếm, cái kia tiền bối đề cập thanh kiếm này, nói đúng không sai, ngụ ý càng là nếu là có người mang tới chuôi này thập cửu, hắn liền có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Diệp Chu cũng không có cái gì ý khác, chỉ là muốn theo trong giang hồ đi đến trên núi đi, bởi vậy liền lên tâm, lúc này mới một phen mưu đồ, đều muốn tiếp cận cái kia quần đỏ nữ tử, bắt được thập cửu, về phần sau đó có phải hay không có thực xin lỗi chỗ của nàng, có thể liền không phải hắn suy tính trong phạm vi vấn đề. Đường lớn phía trước, chuyện nam nữ, không lắm trọng yếu, nhưng đến bây giờ hắn mới phát hiện, nguyên bản kiếm đã đến trong tay, cảm thấy chính là những này qua tìm lý do rời đi, sau đó tìm được vị tiền bối kia, là được bước lên cuối cùng đường lớn, nhưng bây giờ đến xem, không phải có chuyện như vậy, hắn đối với tình ý của nàng không đúng, có thể nữ tử cũng là như thế cục diện, làm cho hắn cũng khó hiểu, Liễu Ninh là Bắc Hải trong giang hồ nhất đẳng kiếm khách, không chỉ có kiếm đạo tu vi không thấp, trên thực tế cũng rất thông minh. Ở đằng kia thanh sam người trẻ tuổi đi tới đồng thời, hắn cũng đã chú ý tới sư muội biểu lộ, ánh mắt kia trong để lộ ra đến kiên kỵ chỉ là rất ít một chút, càng nhiều nữa thì là sợ hãi, sư muội võ công không thấp, có thể làm cho nàng sợ hãi, liền đáng giá làm cho Liễu Ninh để tâm, suy nghĩ một chút, Liễu Ninh quay đầu nhìn xem Lý Phù Giao, ông quyền cười nói, tại hạ Bắc Hải kiếm trũng Liễu Ninh, ở chỗ này để ý tông môn sự tình, không biết vị công tử này có gì, tới đây, nói là muốn hỏi, chính là cảnh cáo. Lý Phù Giao nâng chung trà lên bát, cảm thấy có chút buồn cười, uống trà. Hắn đến quán trà, vốn chính là Phong Lữ cảm thấy khát nước rồi, muốn uống nước, có thể cũng không thể uống nước biển, vừa vặn nhìn xem nơi này có quán trà, liền vào tới uống trà, nghĩ đến đều không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là đi vào quán trà sau đó, nhìn xem cái kia quần đỏ nữ tử là một cái yêu tu, hai người lại là bình thường giang hồ vũ phu, nếu ta không nhìn lấy, không chừng sau một khắc liền bỏ mạng ở nơi này. Lý Phù Giao thế nhưng là biết rõ, vị kia yêu tu là động sát cơ đấy. Lý Phù Giao nhớ tới lúc trước bản thân đụng phải cái vị kia được xưng kiếm đạo cao đến phía chân trời Vương Bách, nhìn lại hai vị này, phát hiện mặc dù là tại giang hồ vũ phu chính giữa, hai vị này đều muốn kém vị kia Vương Bách rất xa. Lý Phù Giao cái này trả lời, không phải nói không hề có đạo lý, nhưng mà đối với Liễu Ninh mà nói, nhập lại không đáng tin tưởng, trấn phái chi kiếm thập cửu liền ở chỗ này, ngấp nghé kiếm này giang hồ vũ phu không phải là không có, chỉ sợ Lý Phù Giao chính là trong này một vị. Tuy rằng Liễu Ninh từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ đến muốn đem kiếm mang về tông môn, nhưng làm sao có thể đủ làm cho người bên ngoài nhúng chàm. Nhìn mấy lần Lý Phù Giao, Liễu Ninh thỉnh cầu nói, công tử nếu là vô sự, là được rời đi, ở chỗ này, không khỏi làm cho người ta cảm thấy công tử có khác nhị tâm. Những lời này đã nói tương đối rắn ra, Liễu Ninh lúc trước đã nói qua bản thân tông môn một chuyện, nghĩ đến nếu là Lý Phù Giao là Bắc Hải trong giang hồ vũ phu, liền phải biết nặng nhẹ, chỉ là Lý Phù Giao thật sự không rõ lắm. Lý Phù Giao thở dài, đứng người lên liền muốn ly khai, chỉ là thật sâu nhìn cái kia quần đỏ nữ tử liếc, trong mắt ý cảnh cáo đậm đặc, Mạnh Tấn cảm thấy có chút buồn cười, như vậy cái tóc xanh cảnh kiếm sĩ, như thế nào còn chịu một vị bình thường vũ phu uy hiếp. Một mực ở uống trà Phong Lữ uống trà xong, nâng lên đầu to lớn, nhìn thoáng qua cái kia quần đỏ nữ tử, không có hàm nghĩa gì, chỉ là muốn không biết hiện tại tại Bắc Hải nhiều như vậy tu sĩ vẫn còn, ngươi cái này tiểu yêu tu cũng dám xuất hiện, không sợ bị người giết chết. Hiện tại nó không có tâm tư để ý biết cái gì, trong cơ thể vẻ này thánh đan dược lực lượng sắp bị, được nó hấp thu rất nhiều, nghĩ đến không được bao lâu có thể khôi phục hình người rồi, nhớ tới liền cảm thấy có chút cao hứng, chỉ là hiện tại muốn đi theo Lý Phù Giao, bằng không thì bị, được tu sĩ gì gặp gỡ, cũng trốn không thoát cái chữ chết a. Diệp Chu cảm thấy nên ly khai chỗ thị phi này, dù sao kiếm cũng trả lại cho nàng kia, liền đứng dậy muốn cùng Lý Phù Giao cùng một chỗ rời đi, nhưng mới đứng dậy, kiếm lại bị quần đỏ nữ tử ném cho hắn, tiễn đưa ngươi rồi liền là của ngươi, ngươi không thích ta thì như thế nào. Nói xong câu đó, quần đỏ nữ tử dĩ nhiên là muốn rời đi trước. Liễu Ninh nhìn xem cái này bức tình cảnh, cau mày, Diệp Chu có chút không biết làm sao. Lý Phù Giao giờ mới hiểu được, đây là bởi vì thanh kiếm kia.